Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 217. A, sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên này đúng là phải tìm Lý Trấn Quốc để ông ấy nghĩ cách. Sau đó, Trần Khiêm gọi điện thoại kể chuyện này với Lý Trấn Quốc. Ông ấy đương nhiên vô cùng chú tâm, đồng thời còn căn dặn kỹ lưỡng rằng mọi chuyện phải đợi ông ấy đến rồi bàn tiếp. Bảo Trần Khiêm nhất định không được hành động sốc nổi, nếu chuyện hôm nay khiến Trần Khiêm mất đi cọng tóc nào, thì Lý Trấn Quốc ông ấy có thể từ chức rồi. À không, từ Trần luôn, nhưng Trần Khiêm không đợi ông ấy nói xong đã cúp máy. Vội vàng về cửa hàng 4S với Vương Cường rồi bảo ông ta ở đây đợi Lý Trấn Quốc. Anh phải đi trước, ối đây không phải là Trần Khiêm sao? Đệch, đúng là cậu ta thật. Cậu ta tới cửa hàng Lamborghini làm gì thế? Nghe nói cửa hàng đang tuyển nhân viên bán hàng. Không phải tên này tới ứng tuyển đấy chứ? Lẽ nào cậu ta không biết cửa hàng yêu cầu khí chất của người ứng tuyển phải vô cùng cao sao? Đúng thế, nhìn cậu ta đi, cho dù trúng vé số thì cũng cái vẻ nghèo mạt đó. Nhìn khiến người ta buồn nôn, khinh, không ngờ Trần Khiêm vừa bước vào, thì đã nghe một chàng mỉa mai. Bây giờ lòng Trần Khiêm vô cùng rối rắm, chỉ liếc cái rồi thôi. Là Trang Cường, theo đó là bạn của anh ta Lý Hạo. Hai người ai cũng dắt theo một cô bạn gái xinh đẹp. Đang xem xe. Đáng nói là, hai người đi cùng với bọn họ là Lý Niệm và Trịnh Thiên Thiên trong khoa anh. Ha ha, đúng là nói Tào Tháo liền đến. Anh họ, vừa nãy anh mới nói với em là trước đây Trần Khiêm khiến anh không vui. Nếu anh nói sớm với em thì em đã kể hết mấy chuyện cậu ta đã làm cho anh nghe rồi. Lý Niệm cười nói với Lý Hạo. Đúng vậy đừng nói đến anh. Nói ra, thời gian trước em còn mê muội tên Trần Khiêm này đấy chứ. Trịnh Thiên Thiên bây giờ đã yêu Lý Niệm rồi. Hơn nữa còn nhờ Lý Niệm mà quen biết với Lý Hạo. Đương nhiên cũng quen biết được với cậu chủ lớn như Trang Cường rồi. Thế nên tầm mắt được mở rộng nhiều. Thời gian trước, lúc ăn cơm với bọn Vương Dương biết được Trần Khiêm có rất nhiều tiền. Thật sự khiến Trịnh Thiên Thiên rung động. Chủ động tiếp cận, hơn nữa sắp dẫn Trần Khiêm đi thuê phòng khách sạn luôn rồi. Nhưng sự thờ ơ của Trần Khiêm khiến cô ta chán nản suốt một thời gian. Mãi cho đến sau này, Lý Niệm mời tới một buổi ăn uống. Trịnh Thiên Thiên quen biết với Lý Hạo, cậu Trang thì hệt như được mở ra một chân trời mới vậy. Thì ra, đây mới là cậu ấm thực thụ sao? Thế nên mới thấy tên Trần Khiêm trúng vé số kia hệt như một thằng nông cạn xấu xí, khiến người ta chỉ thấy buồn nôn. Trang Cường cũng lạnh lùng nhìn Trần Khiêm chăm chằm, sau đó nói không chừng người ta tiêu sắp hết tiền rồi nên vội vã tìm công việc đấy. Ha ha, kệ cậu ta đi, chúng ta tiếp tục nói chuyện chiếc Reventon kia đi. Nói xong thì đám người kia vây quanh chiếc Lamborghini, đứng bên cạnh chiếc Reventon vừa được sửa xong rồi bình phẩm tỉ mỉ. Nhưng bây giờ Trần Khiêm lo lắng mãi vì Tô Mộc Vũ. Đâu còn để ý tới bọn họ, càng không rảnh để quan tâm mấy lời mỉa mai của bọn họ. Tít tít, vang lên hai tiếng, Trần Khiêm đẩy Trịnh Thiên Thiên đang đứng trước cửa xe ra rồi ngồi vào trong xe. Khởi động xong thì lao vút ra khỏi cửa hàng 4S như tên bay. Trang Cường ngây ngốc, Trịnh Thiên Thiên đang định quát lên cũng ngây ngốc. Nói tóm lại 6 người bọn họ đều ngây ngốc đứng đực ra đó. Trần Khiêm này lái xe đi thẳng rồi. Đây là xe của Trần Khiêm. À, sao có thể? Trịnh Thiên Thiên cảm thấy cả đám như vừa bị người ta giáng cho cái tát. Mau nhìn đi, người kia trộm xe rồi. Trịnh Thiên Thiên hét toáng lên, lập tức dặn dò xuống. Hôm nay chúng ta đóng cửa, những nhân viên làm việc dưới 5 năm đều được nghỉ, đồng thời lập tức đuổi hết khách hàng. Chút nữa sẽ có vài cấp dưới. Quan trọng của cậu Trần đến, Vương Cường cũng nhát phải để ý tới bọn Trịnh Thiên Thiên Trang Cường. Mà vội dặn dò thư ký, Thư ký lập tức làm theo. Còn bọn Trang Cường thì cứ đứng ngây như phỗng. Không hiểu chuyện gì. Két két. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên những tiếng phanh xe gấp liên tục. Mười mấy chiếc Rolls Royce Phantom dừng trước cửa hàng 4S. Sau đó, Lý Trấn Quốc dẫn đầu xuống khỏi xe rồi chạy bước nhỏ gấp gáp vào trong cửa hàng. Cách Trương.